Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 957, chương 956, tuyên trì. Trung ương nghị hội xây dựng Bách Lý Thanh Phong không có lại tham dự. Đem đài phát ngôn giao cho Á Tác thủ tướng về sau. Hắn trực tiếp cùng Sư Y Y, Bách Lý Trúc hai người cùng một chỗ, xuất ly khai quốc tế hội nghị trung tâm. Tại hắn đi ra hội nghị trung tâm lúc, toàn trường sở hữu quốc gia vương quốc, tổng thống, thủ tướng đồng thời đứng dậy, vỗ tay đưa tiễn. Tất cả mọi người, vô luận là có hay không chân tâm thật ý, tại thời khắc này đều là tại cảm kích Bách Lý Thanh Phong. Cảm kích hắn vì thiên hoang giới làm ra đây hết thảy. Bất luận bọn hắn có nguyện ý hay không thừa nhận, đều không thể xóa đi mấy năm qua này Bách Lý Thanh Phong vì thiên hoang giới làm ra cống hiến. Nếu như không phải tại toàn thế giới chọn một thế kỷ 20 thời kỳ cuối lớn nhất ảnh hưởng lực nhân vật đại biểu, Bách Lý Thanh Phong đảm nhiệm thứ hai, không có người có tư cách đảm nhiệm thứ nhất. Chính là bởi vì bọn họ tồn tại, thiên hoang giới nhân loại cao tầng tương lai lại lần nữa cùng song nguyệt giới văn minh khác tiếp xúc lúc, mới có nói không dũng khí, mới có cự tuyệt bọn hắn đưa ra yêu cầu vô lý tư cách. Bách Lý Thanh Phong xuất hòa bình cao ốc lúc, nơi cửa đã có một cái đội xe ở nơi đó chờ. Nhìn thấy hắn đến, hư vô kỵ sĩ đoàn phó đoàn trưởng Lạc Sa thứ nhất thời gian tiến lên. Thay hắn đem cửa xe mở ra, Bách Lý Thanh Phong đối với hắn lễ phép tính nhẹ gật đầu. Liền muốn lên xe, mà lúc này đây, một mực chờ đợi tại cao ốc bên ngoài người bình thường. Ký giả truyền thông tựa hồ thấy được hắn tồn tại. Tất cả mọi người đồng thời la lên tên của hắn, đồng thời dùng sức vỗ tay. Bởi vì trận này quốc tế hội nghị tại Hạ Á thành phố cử hành, không xa vạn dặm đến đây du khách tự nhiên cũng lấy Hy Á vương quốc, Đông Thần Châu con dân chiếm đa số. Mà sinh hoạt tại Hy Á vương quốc cùng Đông Thần Châu con dân mấy năm này đối với Đông Thần Châu biến hóa cảm thụ là khắc sâu nhất. Có lẽ những cái kia đỉnh tiêm võ giả hướng tới duy ngã độc tôn bá quyền chủ nghĩa, có thể đối với người bình thường đến nói, bọn hắn chân chính cần chính là một cái bình tĩnh, an ổn hoàn cảnh sinh hoạt. Mà những này, Bách Lý Thanh Phong đều giao phó bọn hắn. Chính là bởi vì Bách Lý Thanh Phong tồn tại cùng kiên trì, Đông Thần Châu mấy năm gần đây trở nên trước nay chưa từng có cân bằng. Một cái mấy tỷ người miệng lục địa, cơ hồ liền không có bộc phát hơn 100 người quy mô chiến tranh. Loại an tĩnh này, loại này an bình, để sở hữu người bình thường từ đáy lòng cảm kích mang đến lấy đây hết thảy Bách Lý Thanh Phong. Thanh Phong ca ca, bọn hắn đều đang vì ngươi hoan hô, Bách Lý Trúc nói. Sư Y Y nhìn xem Bách Lý Thanh Phong, đồng dạng nói, cho tới nay, Thanh Phong đem phần lớn thời gian tốn hao về mặt tu luyện, cơ hồ không có tinh lực đi làm cái khác sự tình. Nhiều khi ta đều không thể nào hiểu được Thanh Phong loại này tinh thần. Bất quá giờ khắc này, lắng nghe mọi người như bài sơn đảo hải hoan hô, ta cuối cùng minh bạch, chống đỡ lấy Thanh Phong ngươi, đến tột cùng là một loại gì lực lượng. Bách Lý Thanh Phong đối với bốn phía đám người phất phất tay, lại nhìn một chút Sư Y Y cùng Bách Lý Trúc, lắc đầu, trên thực tế, ta làm những này trước đó cho tới bây giờ liền không có các ngươi trong tưởng tượng vĩ đại như vậy. Như vậy, thần thánh, ta thật chính là muốn, chỉ là một cái có thể đủ an ổn, cuộc sống yên tĩnh hoàn cảnh. Chỉ thế thôi, nói xong, hắn lên xe, tại vô số người hoan hô bên trong, chậm rãi rời đi, trung ương nghị hội danh ngạch thuộc về chư quốc tổng thống. Quốc vương bỏ ra 3 ngày thời gian mới đạt thành chung nhận thức. Trong lúc đó đến tột cùng có bao nhiêu trao đổi ích lợi Bách Lý Thanh Phong không biết, cũng không có đi hiểu rõ. Loại này trong chính trị đồ vật hắn từ trước đến nay không hiểu. Dù sao hắn chỉ là một cái vật lý viện tốt nghiệp học sinh. Mặc dù tại xã hội học viện chờ đợi một năm, nhưng như vậy một điểm nông cạn tri thức còn chưa đủ cùng những cái kia đỉnh tiêm các đại lão đánh. Cờ, ba ngày sau, Á Tác, A Lạc Phu, Tây Nhĩ Duy Á, Bạch Y Thắng đám người đi tới Bách Lý Thanh Phong chỗ viện lạc. Hướng hắn báo cáo một chút tình huống, bởi vì toàn bộ thiên hoang giới bị phân chia thành 36 cái khu nguyên nhân. Cực Quang Đế Quốc, Hy Á Vương Quốc, Tạp Lan Vương Quốc, Liệt Diễm Đế Quốc chiếm 36 cái khu bên trong 8 cái khu. Tự nhiên mà vậy cũng chiếm cứ 32 cái ghế. Trong đó đời thứ nhất nghị trưởng chức vụ không là người khác. Chính là Nguyên Hy Á Vương Quốc Thủ tướng Á Tác. Trước mắt Bách Lý Thanh Phong chính ở vào như mặt trời ban trưa thời kỳ. Vô luận hắn phải chăng ở Trung ương Nghị hội ở trong đảm nhiệm chức vụ, ai đều không thể coi nhẹ hắn cái kia lực ảnh hưởng cực lớn. Trung ương Nghị hội nghị trưởng đầu tiên cần muốn cân nhắc không phải lực ảnh hưởng, mà là cùng Bách Lý Thanh Phong giao tiếp phải chăng hòa hợp. Ở đây một nhân tố dưới, phù hợp tiêu chuẩn chỉ còn lại Á Tác, Tây Nhĩ Duy Á, Bách Lý Trường không chờ giải rác mấy người. Trong đó Bách Lý Trường không minh xác biểu thị không tham dự nghị viên tranh cử. Tây Nhĩ Duy Á khác một tầng thân phận chính là hư vô kỵ sĩ đoàn thành viên. Để nàng thành Trung ương Nghị hội đời thứ nhất nghị trưởng khó tránh khỏi có chút quá mức trực tiếp. Sở dĩ, trên quốc tế lực ảnh hưởng càng phát ra cường đại Nguyên Hy Á Vương Quốc Thủ tướng Á Tác đảm nhiệm. Giới thứ nhất Trung ương Nghị hội nghị trường chức vụ liền trở nên thuận lý thành trương. Thanh Phong bệ hạ, Trung ương Nghị hội cùng địa phương quốc gia gian quyền lợi rất nhanh liền sẽ tiến hành giao tiếp. Thiên hoàng liên bang vận chuyển mặc dù tại ngay từ đầu mấy tháng khả năng sẽ có chút ảnh hưởng. Nhưng ở tất cả mọi người đều có ý phối hợp tình huống dưới. Đoán chừng trong vòng nửa năm sẽ dần dần nhẹ nhàng. Bất quá. Có liên quan tại thần thành thành lập, nghe ý của bệ hạ là muốn xây ở song nguyệt giới. Đúng, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Thần thành thành lập lúc ban đầu mục đích đúng là đem song nguyệt giới khả năng mang tới phiền phức chặn lại được chúng ta thiên hoang giới bên ngoài. Cứ như vậy, tất nhiên là muốn đem thần thành đặt ở song nguyệt giới. Nếu như phải đặt ở song nguyệt giới, chúng ta không ngừng muốn tu kiến một đạo cánh cửa không gian, mà lại còn phải tại song nguyệt giới bên trong chiếm cứ một khối đất. Cứ như vậy thế tất cùng song nguyệt giới người bên kia tiến hành giao lưu. Ý của ngươi là không khỏi tạo thành lần trước huyết lan công quốc như thế hiểu nhầm. Bị song nguyệt giới người đem chúng ta xem như người xâm nhập. Chúng ta là có nên hay không trước cùng bọn hắn thông báo một tiếng? Á Tác có chút cẩn thận hỏi. Bách Lý Thanh Phong nghe trong lòng hơi động. Các ngươi có thích hợp kiến tạo địa điểm sao? Bệ hạ hẳn phải biết. Giới Minh tồn tại một mực là phụ trách đối với song nguyệt giới các loại nghiên cứu. Bạch Y Thắng tiếp nhận Á Tác chủ đề. Bởi vì truyền kỳ U Huỳnh loạn, Giới Minh rất nhiều tư liệu bị mất, nhưng liên quan với địa điểm thăm dò lại lưu lại. Thậm chí tại Giới Minh bên trong còn có một tấm bảng biểu, một tấm dự đoán tương lai 30 năm bên trong những địa phương nào có khả năng nhất xuất hiện. Không gian thông đạo bảng biểu, căn cứ những này số liệu tư liệu, chúng ta chọn lựa 4 cái điểm. Cái này 4 cái điểm tương lai không ngừng sẽ trở thành chúng ta cùng song nguyệt giới gian lúc ban đầu thiên nhiên môn hộ, thông hướng địa điểm cũng là song nguyệt giới, hoặc là nói bắc địa phồn hoa nhất, nhân viên nhiều nhất khu vực. Đang khi nói chuyện, hắn đã đem một phần sớm chuẩn bị xong tư liệu đưa lên. Bách Lý Thanh Phong đem tư liệu lật ra, nhìn lại, Thiên Cơ Lâu, Giới Minh, Thợ Săn Hiệp Hội, Vạn Thông Thương Hội mặc dù dã tâm bừng bừng, nhưng không thể phủ nhận. Tại đối mặt song nguyệt giới vấn đề bên trên, Giới Minh vẫn là hạ rất nhiều công phu. Theo bọn nó nội bộ lưu truyền tới tư liệu thăm dò 10 phần kỹ càng. Chỉ sợ tương lai 10 năm, đều chưa chắc có thể có đủ so trước mắt những tài liệu này kỹ lưỡng hơn số liệu. Bách Lý Thanh Phong xem hết tư liệu ngẫm nghĩ một lát. Chỉ vào trong đó hai cái địa danh nói, liền Lôi Đình Sơn Mạch hoặc Tuyết Đế Cốc. Lôi Đình Sơn Mạch cách Quần Tinh Đế Quốc đường, biên giới khá gần, chỉ có 1.400 cây số. Tuyết Đế Cốc thì nằm ở Xương Trạch Vương Quốc biên cảnh. Xương Trạch Vương Quốc là Bắc Địa đỉnh tiêm đại quốc, nghe nói đứng sau lưng chân thần. Hai cái này điểm vị trí đều so phân ra sắc, kẹt tại Bắc Địa Chư Quốc khuynh hướng trung tâm khu vực. Nếu như Bắc Địa Chư Quốc thật muốn đối phó chúng ta thiên hoang giới, không đem chúng ta xây ở hai cái này điểm thần thành trừ bỏ, thần thành đều sẽ thành vì tâm phúc của bọn hắn họa lớn. Bách Lý Thanh Phong tự nhiên biết, hắn lựa chọn hai cái này địa điểm cũng là ra tại những này tổng hợp nhân tố cân nhắc. Tại cách Bắc Địa Chư Quốc khá gần địa phương thành lập thành thị mới có thể hình thành tốt hơn uy hiếp hiệu quả. Đương nhiên, hắn cũng phải may mắn thiên hoang giới không gian thông đạo đối ứng tại song nguyệt giới địa vực đều so khá lệch tịch. Không phải cùng loại tại Huyết Lan công quốc loại này khuynh hướng tại chưa khai phát khu vực công quốc, chính là hoàn cảnh càng ác liệt hơn địa quật nhân thế giới. Nếu là thiên hoang giới có không gian thông đạo nối thẳng Quần Tinh Đế quốc hoặc sáu đại vương quốc đại bản doanh, dù là biết rõ thiên hoang giới thuộc về một chỗ cằn cỗi thế giới, Quần Tinh Đế quốc cùng sáu đại vương quốc cũng sẽ điều động cường giả vào ở thiên hoang giới tiến hành khống chế, miễn cho thiên hoang giới bên trong sinh linh trưởng thành sau cho nội bộ bọn họ mang đến phiền phức. Ta nhớ được lần trước Kỳ Ngọc Sơn bá tước, Kỳ Ngọc Sơn hầu tước con gái cùng ta nói qua, hy vọng ta có thời gian tiến đến bái phỏng một chút. Vừa vặn, ta bớt chút thời gian đi một chuyến Quần Tinh Đế quốc, nhìn có thể hay không đem Lôi Đình Sơn Mạch lấy xuống. Coi như chúng ta thiên hoang giới cùng song nguyệt giới liên lạc chạm trung truyền. Nếu như có thể, thần thành liền xây ở Lôi Đình Sơn Mạch. Bách Lý Thanh Phong nói, Lôi Đình Sơn Mạch cùng Tuyết Đế Cốc hắn vẫn là so tương đối thích cái trước. Dù sao Lôi Đình Sơn Mạch nha, nghe vào liền cùng hắn rất hữu duyên. Vậy làm phiền bệ hạ đi một chuyến. Á Tác nói, bệ hạ ngươi xem chúng ta là chủ động xây dựng một đạo cánh cửa không gian, sau đó thông qua cánh cửa không gian vận chuyển vật liệu, lại tại Lôi Đình Sơn Mạch hoặc Tuyết Đế Cốc thành lập thành thị, vẫn là trực tiếp tại thế giới kia triệu tập thế giới kia cư dân trợ giúp chúng ta tu kiến thành trì. Chúng ta thế giới này người tiến về thế giới kia thụ trọng lực ảnh hưởng, sẽ trở nên cất bước duy gian, nhưng thế giới kia công nghiệp tiêu chuẩn lại có phần vì có hạn. Bách Lý Thanh Phong ngẫm nghĩ một lát, nói, hai ống đều xuống đi, xây thành trì dùng song nguyệt giới người thiết kế, cùng trang hoàng loại hình thì để chúng ta bên này nhân sĩ chuyên nghiệp phụ trách. Phải, Á Tác gật đầu đồng ý. Bách Lý Thanh Phong cân nhắc đến chính mình 32 đạo tinh thần bên trong còn có 2 đạo chưa từng viên mãn, vẫn cần một chút trong vắt tinh thạch. Lại thêm, thiên hoang giới hiện đang dần dần biến đắc hòa bình, thần thành thành lập cũng không phải một sáng một tối. Hắn đã bắt đầu muốn cân nhắc chính mình tương lai nhân sinh đại sự. Như vậy, dứt khoát liền đi một chuyến nữa song nguyệt giới, đem thần thành tu kiến địa chỉ xác lập, cũng mua sắm đầy đủ dùng tới 1-2 năm trong vắt tinh thạch. Đến lúc đó hắn liền có thể yên lặng tại Hạ Á thành phố đợi lên 1-2 năm. Thuận lợi, kết hôn sinh hài tử nói không chừng có thể một bước đúng chỗ. Ta đi một chuyến nữa Bắc Địa Chư Quốc, cùng Bắc Địa Chi Chủ Quần Tinh Đế Quốc hoặc Xương Trạch Vương Quốc hào hào nói chuyện. Đạt thành sơ bộ ý hướng về sau, các ngươi lại xây dựng sứ giả đoàn, chính thức cùng Quần Tinh Đế Quốc hoặc Xương Trạch Vương Quốc thiết lập quan hệ ngoại giao. Bách Lý Thanh Phong nói đến đây, ngữ khí có chút dừng lại. Ta tin tưởng hiện tại,